kho.sachnói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong phần 5 của quyển sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 5. 2.49 Trẻ càng biết cầm bút chì và sắp màu sớm càng tốt. Khi trẻ sơ sinh được 8 tháng tuổi, thì ngoài việc dùng được ngón tay cái, trẻ có thể dùng 4 ngón tay còn lại để cầm nắm đồ vật một cách tự do. Đối với người lớn chúng ta, thì việc tự do cầm nắm đồ vật là hành động quá dễ dàng. Nhưng thực tế, đối với trẻ nhỏ, hành động này ở giai đoạn 8 tháng tuổi là ám hiệu quan trọng, chứng minh năng lực của trẻ đã được phát triển một cách khỏe mạnh và toàn diện. Đây là thời kỳ trẻ biết đưa tay ra cho mẹ nắm, xé giấy hay dùng tay chọc vào những vật mềm, đẩy thùng đựng đồ chơi để nó xoay, là những biểu hiện đầu tiên của thời kỳ trẻ muốn thể hiện ý muốn của bản thân. Lúc này, điều quan trọng nhất mà người mẹ cần làm là nuôi dưỡng suy nghĩ và ham muốn của trẻ thông qua những hành động như trên, từ đó nuôi dưỡng năng lực sáng tạo cho trẻ. Cho trẻ cầm bút sáp màu và bút chì thì trẻ sẽ cầm bút mà vẽ khắp mọi nơi, từ trên bàn đến trên tường. Hoặc khi bạn đưa cho trẻ tờ giấy thì trẻ sẽ ngẫu nhiên vạch trên giấy những đường kẻ, hoặc có khi là cầm tờ giấy để xé chơi. Đối với người lớn chúng ta thì những đường gạch trên giấy đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng với trẻ, nó lại là biểu hiện ý muốn của bản thân. Thật đáng tiếc là nhiều bậc cha mẹ không hiểu điều đó đã vô tình ngăn cản ý muốn thể hiện suy nghĩ của bản thân này ở trẻ. Nhiều cha mẹ đã vô tình áp đặt những khái niệm và suy nghĩ được lập sẵn lên hành động của trẻ. Ví dụ như chỉ cho trẻ hình tròn phải vẽ như thế này, quả táo phải màu đỏ, hay là bút sáp màu con phải cầm như thế này. Hoặc là nói với trẻ liên khúc không được, như không được xé sách, không được vẽ bút sáp ra bàn, không được xé vụn giấy như thế. Tôi đã từng đến chơi nhiều nhà có trẻ con mà trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, không hề có giấy vụn rơi lung tung. Quả thực từ sáng tới tối, người mẹ vừa phải quay cuồng với con cái, vừa giữ gìn cho nhà cửa ngăn nắp, thì đúng là rất đáng khâm phục. Có điều, những việc làm này của mẹ lại trở thành sự cản trở cho ham muốn sáng tạo của trẻ nhỏ. Đây là điều rất nghiêm trọng. Những hành động trẻ dùng ngón tay để thao tác như ném sách, xé giấy hay kéo đẩy thùng đựng đồ chơi sẽ kích thích trí tuệ của trẻ phát triển, làm phong phú thêm năng lực sáng tạo của trẻ. Vì thế, để cho trẻ cầm bút chì, bút sáp càng sớm thì sẽ càng phát huy hiệu quả và phát triển khả năng trí tuệ cho con trẻ. Chỉ có điều, nếu như cha mẹ cho trẻ cầm bút, sáp màu nhưng lại bắt trẻ phải làm như thế này, làm như thế kia theo ý mình, thì ngược lại sẽ chỉ tạo mầm mống khiến trẻ trở nên hấp tấp, nóng nảy mà thôi. Việc dùng hình phạt nghiêm khắc, uốn nắn theo kỷ luật thép và bẻ gãy những ham muốn sáng tạo của trẻ từ khi trẻ còn nhỏ cũng tương tự như những sai lầm trên. Cảm ơn quý thính giả đã vừa cùng kho.sachnói.com.vn theo dõi phần 2.49 Trẻ càng biết cầm bút chì và sắp màu sớm càng tốt. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.50 Giấy cỡ nào thì người hao hao cỡ đó. Tôi đã từng có nhiều dịp trao đổi cùng họa sĩ vẽ tranh minh họa Manabe Hiroshi, người có nhiều tác phẩm đăng trên tạp chí, nghiên cứu và phát triển trẻ thơ, và biết được ông thực sự là người có nhiều trăn trở về cách giáo dục trẻ thơ hiện nay của chúng ta. Tôi cũng từng đề cập đến việc ông đã đưa ra những phát biểu và những đề xuất quan trọng cho việc dạy dỗ con trẻ. Những đề xuất tâm huyết ấy thực sự rất sắc bén và trúng đích. Đặc biệt, với tư cách một họa sĩ, ông đưa ra những giải pháp cho các bà mẹ khi con mình bắt đầu có hứng thú tập vẽ tranh. Họa sĩ bắt đầu từ chủ đề: công việc đầu tiên của vẽ tranh là chọn cỡ giấy phù hợp. Thế nhưng thực tế là các trường mẫu giáo hay nhà trẻ nói chung, các bà mẹ nói riêng, khi dạy trẻ vẽ tranh sẽ chỉ đưa cho trẻ một khổ giấy nhất định. Ở trường, các cô giáo sẽ phát cho các em những trang giấy đã được thống nhất khổ. Đương nhiên, các em ai cũng như ai không được quyền chọn khổ giấy theo ý tưởng của bản thân. Như tôi đã đề cập ở các phần trước, cách làm như thế này của các mẹ, các cô giáo đồng nghĩa với việc áp đặt các em phải theo một quỹ đạo đã định sẵn, rất bài bản nhưng thật máy móc, giống như trẻ con thì nên hát đồng dao, trẻ con đọc truyện đồng thoại. Cứ như vậy, người lớn đã vô tình xây dựng cho trẻ một quan điểm cố hữu, không bao giờ dám vượt ra khỏi khuôn mẫu đã định. Từ đó, trẻ sẽ nghĩ, tranh vẽ thì nên dùng khổ giấy thế này, vẽ khổ này sẽ được mẹ khen, được cô cho điểm cao. Khi trẻ cầm bút chì, bút màu trên tay, tờ giấy trắng trước mặt như mở ra trong đầu chúng một thế giới bao la, những hình ảnh hiện ra theo từng nét bút là những trải nghiệm lý thú mà người lớn chúng ta không thể hình dung ra hết được. Thế giới bao la mà trẻ tưởng tượng đương nhiên sẽ không gói gọn trong một khổ giấy hẹp. Nếu có thể, tôi chỉ muốn một khổ giấy đủ rộng để các em vừa ngồi hẳn trên đó, vừa thỏa thê tung hoành sự sáng tạo của mình. Không thể kỳ vọng những mầm non này có đủ sức sáng tạo, đủ sức mạnh để gánh vác tương lai ngày mai nếu chúng ta gò bó và đóng khuôn chúng trong một khoảng không gian eo hẹp. Đơn giản vì giấy cỡ nào tạo người hao hao cỡ đó. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.50 Giấy cỡ nào thì người hao hao cỡ đó. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.51 Quá nhiều đồ chơi sẽ làm trẻ có tính lơ đãng. Tôi để ý thấy có vẻ như các bà mẹ Nhật rất chiều con và cho chúng quá nhiều đồ chơi. Tại các cửa hàng bán đồ chơi, khi trẻ nhõng nhẽo đòi thứ này, thứ kia, ít bà mẹ đủ cứng rắn nói không với trẻ. Và cuối cùng, sự vòi vĩnh của trẻ cũng được mẹ đáp ứng, cho dù là miễn cưỡng. Trong khi đó, tại châu Âu hay Mỹ, các bà mẹ Tây hiếm khi nhượng bộ, dù trẻ có khóc, gào thét. Tại các quốc gia này, ngoài những dịp như Giáng sinh hay sinh nhật, hiếm khi lũ trẻ được cha mẹ tặng quà. Cũng hiếm khi người ta thấy cha mẹ dẫn các con đến các cửa hàng bán đồ chơi. Họ cho rằng, đáp ứng tất cả những vòi vĩnh của trẻ không phải là thể hiện tình yêu thương với chúng, mà ngược lại sẽ gây tác động xấu lên chúng. Bản thân tôi cũng nhiều lần bị con gái mình của trách vì chiều cháu, mua nhiều đồ chơi cho cháu. Mua đồ chơi cho cháu để rồi bị mắng, chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Nhưng nhìn vào cách làm của người Âu, Mỹ, tôi nhận thấy mình cũng phải suy nghĩ lại. Theo nhiều nhà tâm lý học, cho trẻ quá nhiều đồ chơi sẽ khiến chúng có tính lơ đãng. Trẻ khó tập trung vào một việc nhất định, chóng chán, dễ dàng từ bỏ thứ đang làm để chuyển sang thứ mới. Chỉ với một món đồ chơi, trẻ cũng có thể nghĩ ra vô số trò để chơi đùa. Vì thế, có khi một miếng gỗ, một chiếc nắp chai, nhiều khi làm trẻ thích thú hơn hẳn những đồ chơi đắt tiền bán ngoài cửa hiệu là vì vậy. Cha mẹ nào cũng muốn con có được đức tính kiên trì và sáng tạo. Nếu vậy, việc thỏa mãn tất cả mọi đòi hỏi của trẻ, cho trẻ sống trong một căn phòng tràn ngập đồ chơi, ắt không phải là cách làm hay. Người Nhật có câu, uống rượu chứ đừng để rượu uống mình. Ý nói, phải làm chủ được mình khi uống rượu. Tôi liên tưởng rằng, khi có quá nhiều đồ chơi, thì chính xác là trẻ đang bị đồ chơi lợi dụng, hơn là đang chơi với chúng. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.51. Quá nhiều đồ chơi sẽ làm trẻ có tính lơ đãng. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.52. Một căn phòng quá ngăn nắp sẽ cản trở sự phát triển của trẻ. Dạo trước, tôi đọc một bài viết của phu nhân nhà văn Sakaguchi Ango, tác giả của cuốn Luận Suy Thoái, được nhiều người biết đến. Bà than phiền rằng phòng của chồng mình, nhà văn Ango, bừa bãi và luộm thuộm đến nỗi không biết đặt chân vào chỗ nào trong phòng để không đụng vào đồ. Nếu bà tự ý dọn dẹp, sắp xếp lại, không biết chừng sẽ bị ông đánh đến thâm tím mặt mày. Sự thật là, không chỉ riêng nhà văn Ango mà phần đông những nhà hoạt động theo thiên hướng nghệ thuật sử dụng óc sáng tạo khác đều như vậy. Căn phòng của họ bừa bộn đồ đạc, giống như một cửa hàng tạp hóa thu nhỏ vậy. Phải chăng có một sự liên quan giữa sự sáng tạo và sự bừa bộn? Tôi cho rằng có. Chính những vật ở xung quanh lập tức đập vào mắt, lọt vào tai sẽ có khả năng trở thành những nguồn cảm hứng hay làm lóe lên những sáng kiến độc đáo cho người nghệ sĩ. Đề cập đến câu chuyện này bởi vì tôi nhận ra rằng càng những bà mẹ quan tâm đến con cái càng là những người có khuynh hướng nhanh tay dọn dẹp đồ đạc mà con đã bày ra. Phải thừa nhận một điều, khi trẻ đến tuổi tập bò rồi tập đi thì những cử chỉ điệu bộ của chúng khó lường trước được. Đương nhiên sẽ khiến người lớn phải lo lắng. Trẻ có thể tiện tay đập vỡ cái bình hoa đắt tiền, đưa vào miệng nhai đoạn dây điện, lại không biết chừng ngã chồng ngọm trước bậc thềm. Vì thế, người lớn chúng ta bằng cách này, cách khác, cố gắng giảm tối đa những rủi ro có thể ập đến với trẻ. Đây hẳn cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, nếu nói vì thế mà chúng ta biến căn phòng trẻ trống rỗng như một cái sân, hoặc chỉ để những dụng cụ thật an toàn, không góc cạnh nhọn, nếu chẳng may trẻ có làm rơi cũng không vỡ, thì cần xem xét lại. Ở các phần trước, tôi đã kể về nhà giáo dục, bác sĩ Montessori. Theo quan điểm của bà, hành động dùng tay chạm vào đồ vật cũng là một trải nghiệm về xúc giác quý báu đối với trẻ. Việc chúng ta thực sự nên làm là tạo điều kiện tối đa cho trẻ tiếp xúc với tất cả sự phong phú của sự vật, từ gồ ghề, to nhỏ, cho đến nặng nhẹ. Để trẻ được khám phá không gian quanh mình, được tìm tòi, phát hiện, cầm nghịch đồ vật, đôi khi làm đổ, đôi khi xé vụn, thậm chí phá hỏng chúng. Tất cả những sự tìm kiếm, trải nghiệm ấy giúp ích cho sự phát triển trí sáng tạo, óc khám phá ở trẻ. Một căn phòng đầy ắp đến mức lộn xộn đồ đạc giúp các nghệ sĩ tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo. Những việc mà người lớn chúng ta nghĩ thật nhàm chán, thật nguy hiểm lại là những liều thuốc kích thích hữu hiệu cho việc phát triển trí tưởng tượng, đồng thời giúp ích trong phát triển trí tuệ, óc sáng tạo của trẻ. Đôi lúc, trẻ bày biện đồ chơi khắp nhà, vô tình va vào chiếc bình hoa rồi khóc thét lên. Nhưng xin khẳng định rằng, chính đây mới thực sự là những trải nghiệm vô cùng quý báu cho trẻ để trưởng thành. Cảm ơn quý thính giả đã vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.52, một căn phòng quá ngăn nắp sẽ cản trở sự phát triển của trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, 2.53. Trẻ không thích người khác thay đổi trật tự mà chúng đã sắp đặt. Trẻ không thích người khác thay đổi trật tự mà chúng đã sắp đặt. Như phần trước, tôi đã trình bày, một căn phòng quá chỉn chu không hề tốt cho trẻ. Nhưng điều này không đồng nghĩa với khuyến khích các bậc cha mẹ nên để đồ đạc trong nhà lung tung, bừa bãi, làm xong không dọn dẹp. Tôi đã trình bày nhiều lần về khả năng nhận thức nguyên mảng cực tốt ở trẻ thơ. Chúng có giác quan cảm thụ hình khối, vị trí, màu sắc đặc biệt thính nhạy. Khả năng nhận thức nguyên mảng được bồi đắp nhờ trẻ được tiếp xúc lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một sự vật. Những điều này đã được kiểm chứng qua những thí nghiệm của bác sĩ Montessori, giáo sư Jean Piaget cũng như nhiều nhà tâm lý học khác. Ví dụ, dẫn một đứa trẻ 5 tháng tuổi đi dạo bằng xe nôi qua khu vực có một bức tường màu vàng, trên đó có lát những viên đá hoa cương trắng. Đứa trẻ khi trông thấy cảnh này tỏ thái độ rất khoái chí, cười rất tươi. Việc này được lặp đi lặp lại hàng ngày. Cứ như thế, mỗi lần nhìn thấy những viên đá hoa, người ta nhận thấy ánh mắt nó sáng lên vẻ vui sướng. Một thí dụ khác, trên chiếc bàn hàng ngày, bỗng dưng bạn đặt thêm một chiếc ô màu lên trên, bạn sẽ thấy được phản ứng cau có, khó chịu của trẻ. Mỗi lần tắm cho trẻ, bạn bế bằng tay phải. Nhưng một hôm, bạn thử bế bằng tay trái, trẻ sẽ hồn dỗi và dãy dụa lạ thường. Hay chỉ việc còn con là thay đổi vị trí cái đệm của ghế ngồi thôi cũng làm trẻ hờn dỗi khóc thét lên. Tất cả những điều này chứng tỏ trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Trẻ đột nhiên khóc òa khi vừa mới cười hớn hở, trẻ bỗng dưng biếng ăn, sáng còn khỏe mà chiều tự nhiên phát sốt. Nguyên nhân chính là trẻ rất mẫn cảm, đã cảm nhận được những thay đổi môi trường mà người lớn chúng ta thì không nhận ra. Vì thế, việc nói trẻ khóc mà không có lý do chỉ là cảm nhận áp đặt của người lớn. Còn với trẻ, mọi thứ đều có nguyên cớ. Sự thay đổi của môi trường, nói một cách đơn giản, là sự phá vỡ trật tự xung quanh, vốn có, mà trẻ đã nhận thức được. Cái trật tự vốn dĩ làm trẻ hài lòng, nay biến thành trật tự không hài lòng, dĩ nhiên trẻ phải đưa ra phản ứng. Qua những việc này, chúng ta nhận ra một điều rằng, ở trẻ tồn tại một giác quan trật tự nhạy bén hơn hẳn người lớn. Trẻ không chỉ nhận thức từng sự vật một cách rời rạc, chúng có thể cảm nhận bằng trực quan sự liên quan giữa sự vật này với sự vật kia. Khả năng logic này dần dần sẽ giúp ích cho sự phát triển tư duy ở trẻ. Cấu trúc não bộ của trẻ được vun đắp dần dần từ những tác động bên ngoài và từ hành động của người lớn. Vậy, một điều cần thiết là chúng ta đừng vô tình dẫm đạp lên trật tự thế giới quan của trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.53. Trẻ không thích người khác thay đổi trật tự mà chúng đã sắp đặt. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.54. Đừng mang cho trẻ xem, hãy đưa trẻ đến nơi để xem. Nhìn vào giường ngủ của đứa trẻ mới sinh, tôi chợt nghĩ tới một chuyện. Đó là trẻ thường nhìn cái gì khi được đặt nằm trên giường? Trẻ mới sinh không có đủ khả năng cử động đầu, thế nên đơn giản chúng chỉ có thể đưa mắt lên trần nhà, bóng điện hoặc cánh quạt trần. Đôi khi người lớn ngó mặt vào đùa giỡn với trẻ rồi lại đi ra. Tất cả chỉ giới hạn ở mức đó. Một số bậc cha mẹ tâm lý hơn sẽ mua những con rối đung đưa, những chiếc chuông gió phát ra tiếng nhạc, treo lơ lửng trên trần nhà để làm tăng độ sống động. Đây là cách làm rất hay để tăng kích thích cho trẻ, nhưng nếu nghĩ như thế là quá đủ với trẻ thì tôi thực sự băn khoăn. Sự băn khoăn này được giải đáp khi tôi đọc tài liệu về phương pháp nuôi dạy trẻ của nhà giáo dục hàng đầu, bác sĩ Montessori. Theo bác sĩ, đưa trẻ ở giai đoạn này đang thiếu ấn tượng của cảm giác, để trẻ trong trạng thái tẻ nhạt nhàm chán, chắc chắn không thể làm thỏa mãn cơn thiếu thốn ấy. Để phá vỡ sự nhàm chán và cô độc cho trẻ, người lớn thỉnh thoảng sẽ thò mặt quan sát, tạo cảm giác yên tâm cho trẻ. Tuy nhiên, những hành động kiểu như vậy không những không làm trẻ yên tâm, mà ngược lại khiến trẻ phải nỗ lực thích ứng với kích thích mạnh, không tự nhiên, có thể gây giật mình sợ hãi. Đặt địa vị vào một đứa trẻ mới sinh, đang khát khao tiếp thu những kích thích mới lạ từ môi trường xung quanh, đương nhiên, chúng sẽ đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ xuất hiện mà không hề phòng bị. Chúng ta hoàn toàn không nên tấn công vào điểm yếu này của trẻ. Cách tốt nhất là bế trẻ nằm hơi nghiêng, như thế chúng có thể chủ động quan sát diễn biến của sự vật một cách tự nhiên nhất. Thay vì ép trẻ xem những đồ vật nhất định, hãy để trẻ chủ động hơn bằng cách đặt trẻ vào vị trí quan sát thuận lợi là bởi thế. Cảm ơn quý thính giả đã cùng theo dõi phần 2.54, đừng mang cho trẻ xem, hãy đưa trẻ đến nơi để xem. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, 2.55, đồ chơi hình thức đẹp không hữu ích bằng đồ chơi trẻ thấy thú vị khi sờ vào. Họa sĩ tranh minh họa Manabe Hiroshi, người mang đến những làn gió mới cho bộ tranh minh họa Nhật Bản bằng nét vẽ tỉ mỉ, đặc sắc, cũng là người có nhiều ý kiến đóng góp rất độc đáo cho giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Bản thân ông cũng thử nghiệm những phương pháp đặc biệt đó khi nuôi dạy con cái mình. Với ông, con cái chính là của để dành quý giá cho tương lai. Tôi xin kể về quan điểm của ông khi nói đến đồ chơi cho trẻ. Tôi không bao giờ mua cho con những món đồ chơi đã được lắp ráp hoàn thiện, bán ngoài cửa hiệu, mà chỉ mua cho chúng những món đồ mà chúng buộc phải bỏ công sức tỉ mỉ để hoàn thiện. Nhiều lúc, gặp những đồ chơi phức tạp, chúng vừa mếu máo, vừa lắp ghép. Tuy vậy, chúng cũng hiểu rằng chưa lắp ghép thành công là do bản thân chưa cố gắng hết sức, nên chẳng mấy khi chúng tìm kiếm sự giúp đỡ của cha mẹ. Không lắp ghép hoàn thiện thì chẳng chơi được. Nghĩ vậy, chúng sống chết làm cho bằng được mới thôi. Theo tôi, đây là một phương pháp giáo dục hết sức thông minh của ông. Cái mà nền giáo dục của chúng ta đang thiếu chính là chưa tạo ra được cho trẻ niềm hân hoan khi đạt mục tiêu. Những thành quả đạt được sau khi bỏ mồ hôi công sức bao giờ cũng làm con người vui sướng, hân hoan hơn là một công việc khi đã thấy trước kết quả. Trên thị trường bày bán vô số những đồ chơi, muôn hình vạn trạng, màu sắc phong phú, có những thứ chỉ cần nhấn nút là có thể bay nhảy, phát ra tiếng nói. Những đồ chơi này đến chính người lớn chúng ta còn bị mê hoặc, huống hồ là trẻ nhỏ. Bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua cho con trẻ, lúc đầu chúng sẽ nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng sự thật phũ phàng là trẻ rất nhanh chán. Sau một thời gian ngắn, nhìn chúng chà đạp hay vứt xó món đồ đắt tiền, cha mẹ nào chẳng xót ruột. Sự thật cay đắng này chắc hẳn cha mẹ nào cũng đã một lần trải qua. Nhưng một thực tế ít người để ý là cho dù một đứa trẻ mới sinh hay một đứa trẻ tuổi mẫu giáo thì đối với chúng, những món đồ chơi chỉ để ngắm, chỉ bấm nút cho chạy qua chạy lại, chẳng có gì thú vị cả. Chúng không thỏa mãn với những món đồ đã hoàn thiện, chẳng liên quan đến mình. Bạn có thể mua cho chúng một chiếc tàu hỏa điều khiển tự động đắt tiền, nhưng cái mà chúng say mê lại là tháo tôm đường dây và lắp ghép lại theo ý mình. Tôi đã đề cập đến phương pháp giáo dục Montessori, đã và đang rất được ưa chuộng tại châu Âu. Với quan điểm trẻ con cũng là một nhân tố của xã hội, nên đồ chơi cũng được thiết kế công phu, gần gũi với sinh hoạt thường nhật của con người. Những chiếc chén bát đa dạng, trơn bóng có, xù xì thô ráp có. Những chiếc bình nhiều kích cỡ, tương ứng với nhiều loại nắp khác nhau cho trẻ tỉ mỉ phân loại. Có gia đình ở Bonn còn làm hẳn một bộ đồ chơi để trẻ tự đơm cúc, đơm khuy, tạo nên những miếng ghép bằng vải ngộ nghĩnh. Trong suy nghĩ của người lớn chúng ta, tồn tại một định nghĩa cố hữu về đồ chơi cho trẻ rằng đồ chơi phải thế này, thế kia. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đối với trẻ, càng những đồ vật gần gũi với cuộc sống xung quanh, tạo được niềm hân hoan khi đạt mục tiêu, càng khiến trẻ say mê, làm thỏa mãn được tính sáng tạo vốn có trong trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.55 Đồ chơi hình thức đẹp không hữu ích bằng đồ chơi trẻ thấy thú vị khi sờ vào. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.56 Với trẻ, sách không hẳn là thứ để đọc. Bộ đồ xếp hình không hẳn là để xếp. Với người lớn, sách là thứ để đọc, để xem. Bộ xếp hình bằng gỗ đương nhiên là để xếp nên những tòa nhà, những ngọn tháp. Tuy nhiên, với trẻ, vai trò của những thứ này đơn thuần không dừng lại ở đó. Không chỉ sách và bộ đồ xếp hình mà tất cả những đồ chơi khác khi làm ra đã mang sẵn một mục đích, một cách chơi nhất định. Người lớn dạy trẻ cách chơi, nhưng nhiều khi trẻ lại chơi bằng cách không giống ai. Những lúc này, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ uốn nắn trẻ chơi cho đúng cách. Tuy nhiên, mọi người cần hiểu rằng việc trẻ chơi theo cách của riêng mình, miễn là trẻ thấy thích thú thì chơi cách này hay cách kia đều là chơi cả. Sự gò bó cứng nhắc của người lớn sẽ chỉ làm thui chột tính sáng tạo, thậm chí làm trẻ mất hứng chơi mà thôi. Một quyển sách nhiều khi trở thành đường hầm cho xe ô tô qua lại, trở thành cuốn vở cho trẻ vẽ tranh, thậm chí trở thành đối tượng để trẻ xé gấp con vật. Nếu người lớn quy định cứng nhắc, sách chỉ để đọc, thì tháng ngay từ đầu đừng đưa sách cho trẻ còn tốt hơn, bởi như thế chỉ đem lại hiệu quả tồi tệ cho trẻ mà thôi. Một lúc nào đó, khi trẻ lớn lên, trẻ sẽ nhận ra sách dùng để xem, để đọc là cách chơi thú vị nhất. Món đồ chơi dù đắt tiền đến mấy, nhưng không khơi gợi cho trẻ sự sáng tạo, sự tò mò, cũng chỉ là món đồ không có gì hấp dẫn với trẻ. Chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ Khi sinh đứa con đầu lòng, đã mua cả núi đồ chơi cho con. Nhưng đến đứa thứ hai, số lượng đồ chơi giảm đi đáng kể. Bởi cha mẹ nhận ra rằng, mua đồ chơi cho trẻ theo suy nghĩ của người lớn, không hấp dẫn trẻ như họ tưởng tượng. Trong tâm hồn trẻ thơ, những thứ nhìn thấy, những thứ chạm vào, tất cả đều là đồ chơi. Chẳng cần thiết phải cho trẻ chơi với những món đồ đắt tiền được bày sẵn hay phải chơi đúng với mục đích vốn dĩ của nó. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.56 với trẻ, sách không hẳn là thứ để đọc, bộ đồ xếp hình không hẳn là để xếp. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.57 đất nặn, gấp hình và cắt giấy, những trò chơi mộc mạc mà nuôi dưỡng tính sáng tạo cho trẻ. Đất nặn, gấp hình và cắt giấy, những trò chơi mộc mạc mà nuôi dưỡng tính sáng tạo cho trẻ. Tôi đã đề cập đến tiêu chí của đồ chơi cho trẻ là nên tránh những thứ đã hoàn thiện sẵn có trên thị trường. Những đồ chơi không chỉ đẹp về hình thức mà phải bao gồm những thứ kích thích xúc giác, sờ vào thấy thích thú. Để đáp ứng được tiêu chí này, những đồ chơi như thế nào là thích hợp hơn cả? Tôi đã quan sát xung quanh và nhận ra rằng những đồ chơi mới nhất đang bày bán trên thị trường thua xa những đồ chơi đơn giản mộc mạc truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Một trong số đó chính là đất nặn, gấp hình, origami và cắt giấy, kiligami. Các đồ chơi này mang một đặc điểm chung. Nếu để nguyên như vậy, đơn thuần, chúng chẳng có hình thù đặc sắc gì, chỉ là một mớ nguyên liệu. Chính sự công phu và sáng tạo của trẻ sẽ tạo nên những hình thù độc đáo và ngộ nghĩnh. Vì thế, những trò chơi tưởng chừng mộc mạc này mới là công cụ kích thích sự phát triển tư duy tột bậc của trẻ. Khi mà bộ não của chúng đang trong quá trình được hoàn thiện từng ngày. Giả sử ta đưa cho một đứa trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 1 tuổi, một ít đất nặn và giấy gấp hình. Đương nhiên, trẻ không thể gấp hay nặn ra một hình thù có nghĩa nào cả, chỉ đơn thuần cầm nắm, cấu xé. Những cử chỉ không có bất kỳ một ý đồ nào này tưởng chừng vô ích, nhưng không phải như vậy. Bạn thử nghĩ mà xem, cục đất nặn, mảnh giấy gấp, sau một hồi bị trẻ nghịch ngợm, đương nhiên sẽ biến dạng. Hình thù hoàn toàn khác với trạng thái ban đầu này hiện ra trước mắt trẻ. Đây hẳn là một sự khám phá mới mẻ, một trải nghiệm quý báu với trẻ. Bằng thú chơi này, trẻ sẽ biết nhớ dần những cảm nhận xúc giác, niềm thích thú khi động chạm vào cục đất, mảnh giấy như thế nào. Để rồi lặp đi lặp lại thao tác đó nhiều lần, trẻ sẽ học được một cách trực quan mối quan hệ tương quan giữa việc dùng tay chạm vào vật và vật đó biến dạng. Dần dần, trẻ sẽ nhận thức ra rằng chỉ bóp qua, bóp lại cục đất sét, vò nhầu hay xé vụn tờ giấy gấp không còn thú vị nữa. Trẻ sẽ bắt đầu biết trải rộng cục đất ra và đây là cái đĩa. Gấp hai mép tờ giấy lại, đây là con thuyền. Cứ như thế, trẻ sáng tạo thêm nhiều hình thù khó hơn. Chính những cách chơi này là những hạt giống giúp trẻ phát triển khả năng đa dạng của bản thân. Đáp ứng với những nhu cầu ngày càng cao, ứng với mỗi giai đoạn phát triển. Tất cả đều bắt đầu từ những việc tưởng chừng đơn giản nhất. Một đứa trẻ được làm quen với đất nặn từ sớm, và một đứa trẻ không như vậy. Giữa hai đứa trẻ này khi lớn lên sẽ khác nhau hoàn toàn về khả năng tạo hình khối. Vấn đề không nằm ở chỗ quen hay không quen, thích hay không thích, mà chính trò chơi nặn đất và gấp hình đã hình thành sự khác nhau về cấu trúc trong não, về óc sáng tạo của hai đứa trẻ. Trò chơi này còn đi liền với rèn luyện độ khéo léo của đôi bàn tay cũng như năng lực mô phỏng sự vật của trẻ. Cảm ơn quý thính giả vừa cùng theo dõi phần 2.57 Đất nặn, gấp hình và cắt giấy, những trò chơi mộc mạc mà nuôi dưỡng tính sáng tạo cho trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.58 Diễn kịch thúc đẩy tính sáng tạo ở trẻ. Qua các phần trên, tôi đã trình bày suy nghĩ của mình về cách cho trẻ chơi cũng như cách mua đồ chơi cho trẻ. Chơi đàn hay học tiếng Anh, ngoài mục đích vốn dĩ là mong trẻ biết gảy đàn, biết nói ngoại ngữ thành thạo, thì mục đích quan trọng hơn cả chính là thông qua những việc này giúp trẻ phát triển tối đa khả năng của bản thân. Với ý nghĩa đó thì chơi cũng giống như học, cũng giống như luyện tập đánh đàn. Vợ chồng Illingworth, tác giả cuốn Phát hiện tài năng, thời thơ ấu của các nhân vật kiệt xuất, trong lời kết của cuốn sách đã viết: dù có trở thành vĩ đại hay không, một đứa trẻ sinh ra không kể giai cấp xã hội, huyết thống, màu da đều là những sinh linh giá trị, có quyền được yêu thương, khích lệ và giúp đỡ để phát huy tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân. Chú thích: tên gốc Lesson from Childhood, Some Aspects of the Early Life of Unusual Men and Women của hai vợ chồng Ronald Stanley Illingworth, Tina Illingworth, xuất bản năm 1966. Hết chú thích. Người lớn chúng ta có nghĩa vụ phải yêu thương, khích lệ và nâng đỡ những sinh linh ấy, đồng thời đòi hỏi phải kiên nhẫn theo dõi, chờ đợi thành quả tương lai. Nhà sáng tác truyện đồng thoại Maki Goro đã đề xướng rằng, để trẻ phát huy tối đa sức sáng tạo của bản thân, hãy cho trẻ diễn kịch. Ông nói thêm, kịch thấm sâu vào trẻ một cách từ từ, từng chút một, nên người mẹ không dễ dàng nhận ra hiệu quả của nó trước mắt được. Nhưng thực tế, có rất nhiều bà mẹ vội vàng, không đủ kiên trì để cho con chơi với kịch. Phải thừa nhận rằng, kịch không mang lại thành quả tức thời. Những đứa trẻ chơi diễn kịch khi vào tiểu học, năm đầu và năm thứ hai không trội hơn, thậm chí kém hơn so với bạn cùng lứa. Tuy nhiên, đến năm thứ ba, tốc độ tư duy tăng đột biến, chúng sẽ bỏ xa bạn bè. Tôi xin được giới thiệu khái lược về diễn kịch để mọi người hiểu. Nói đến chơi diễn kịch, tôi phải nhấn mạnh rằng diễn kịch không đơn thuần là đóng giả hay bắt chước thuần túy. Diễn kịch là một loại hình hoạt động sáng tạo. Trẻ diễn tả những suy nghĩ, cảm nhận của mình không phải bằng một nhạc cụ hay một cây bút chì màu, mà bằng chính cử chỉ điệu bộ của cơ thể. Nó cũng không phải đơn thuần chỉ là buổi biểu diễn đọc thuộc lòng một câu chuyện. Một trong những hiệu quả thấy rõ của những đứa trẻ đã từng chơi đóng kịch là lớn lên thường rất tự tin khi đứng trước đám đông, nói lên ý kiến hay hùng biện. Tuy nhiên, hiệu quả của kịch không chỉ dừng lại ở đó. Quan trọng hơn cả chính là sự khát khao và sáng tạo đang nảy mầm trong trẻ đã được thể hiện thành một hình dáng rõ nét, hơn nữa lại được kết hợp hài hòa cùng chúng bạn. Ý nghĩa nguyên gốc của việc chơi chính là tự do thể hiện bản thân, và chơi diễn kịch đã thỏa mãn được tiêu chí đó. Cảm ơn quý thính giả đã cùng vừa kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.58 Diễn kịch thúc đẩy tính sáng tạo ở trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 2.59 Những đứa trẻ cơ thể càng hay vận động thì trí tuệ phát triển càng nhanh. Khi từ nước ngoài trở về, tôi thấy hơi thất vọng vì cách đi bộ của người Nhật. Thầy Akuzu Kunio, giảng viên trường Đại học Sư phạm Tokyo, nay là trường Đại học Tsukuba, đồng thời nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Trẻ tuổi Ấu thơ, đã lý giải cách đi yếu ớt của đa số người Nhật là do họ không được dạy những động tác cơ bản như đi, đứng đúng cách. Ở giai đoạn mà vi mạch hệ thần kinh được hình thành chính là giai đoạn bú sữa mẹ. Đứa trẻ sinh ra nhanh thì khoảng 8 tháng là bắt đầu chập chững tập đi. Ở giai đoạn này, nếu không được dạy các thao tác đi đúng cơ bản một cách chính xác thì suốt đời đứa trẻ đó không thể sửa được. Bởi hoạt động đi đứng cũng hoàn toàn giống như việc tiếp thu ngôn ngữ, âm nhạc. Bắt đầu từ mục này và những mục tiếp theo, tôi muốn đề cập đến vấn đề phát triển thể chất cho trẻ. Tôi muốn nhấn mạnh để các bậc cha mẹ nhớ rằng, ở giai đoạn thơ ấu, không dạy trẻ những động tác cơ bản nhất thì sau này sẽ là quá muộn. Đồng thời, người đời có câu, trí tuệ thông minh ẩn trên một cơ thể khỏe mạnh, để nhấn mạnh rằng, hãy thông qua giáo dục thể chất cho trẻ để gây kích thích lên sự phát triển tư duy một cách hiệu quả nhất. Giai đoạn bú sữa mẹ, trí tuệ của trẻ không phát triển độc lập với phát triển thể chất, mà liên quan mật thiết với mọi cử động của cơ thể cũng như tri giác. Phần trước, tôi đã nhấn mạnh, trẻ tập bơi trong giai đoạn 0 tuổi không chỉ thúc đẩy phát triển cơ bắp, mà còn làm thần kinh phản xạ thính nhạy hơn. Thầy Akuzu cũng khẳng định, vận động thể chất ở trẻ không chỉ nâng cao hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong cơ thể, mà còn giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với những tác động có hại từ môi trường. Sự thật là, chỉ cần sữa mẹ và sự trông nom tối thiểu thì một đứa trẻ cũng lớn lên được. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế, trẻ sẽ không phát triển được những năng lực vô tận tiềm ẩn trong cơ thể. Vận động cơ thể không những phát triển xương, cơ bắp mà còn giúp phát triển trí não, các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Vậy nên, người ta vẫn nói, đứa trẻ thông minh thường sớm biết đi. Phải chăng chính bởi vì cơ thể chúng được vận động nhiều nên dẫn đến trí não cũng phát triển hơn? Cảm ơn quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.59. Những đứa trẻ, cơ thể càng hay vận động thì trí tuệ phát triển càng nhanh. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.60. Hãy luyện cho trẻ cả tay phải lẫn tay trái. Hãy luyện cho trẻ cả tay phải lẫn tay trái. Hãy thử quan sát xem quanh bạn có bao nhiêu người thuận tay trái. Tôi đoán chắc cũng chỉ có 1 đến 2 người. Những người thuận cả hai tay chắc chắn còn hiếm hơn nữa. Tôi không dám chắc Adam và Eva, người nam và người nữ đầu tiên do Chúa Trời tạo ra ngày xưa, có thuận tay phải hay không. Nhưng không biết từ bao giờ, trong nhận thức của nhân loại, thuận tay phải mới là phổ biến. Những dụng cụ thể thao hay đồ dùng hàng ngày phần lớn thiết kế để phục vụ người thuận tay phải. Vì thế, đương nhiên, cha mẹ sẽ uốn nắn con sử dụng tay phải. Người ta đã thống kê tỷ lệ người Mỹ thuận tay trái nhiều hơn hẳn người Nhật. Xét một cách toàn diện, người thuận tay phải chiếm đa phần. Vậy có căn cứ nào chứng minh con người nên thuận tay phải? Cũng có giả thuyết cho rằng dùng tay trái tạo gánh nặng cho tim. Nhưng tôi chưa thấy thống kê khoa học nào nói người thuận tay trái dễ mắc các bệnh về tim mạch. Không những thế, những người thuận tay trái thường luyện tập thêm tay phải. Khi thuận cả hai tay, họ gặp nhiều thuận tiện, chẳng hạn khi phải viết một tài liệu dài. Tôi nhận thấy nhiều ích lợi nếu thuận cả hai tay và bắt đầu luyện thử. Nhưng đến lứa tuổi này, chuyện đó là không thể. Viết tay trái chữ nguệch ngoạc như run, ném quả bóng chày thì không bao giờ bay theo ý muốn. Nghĩ cho cùng, tay trái hay tay phải đều là hai bộ phận trên cơ thể chúng ta. Không có chuyện cái mọc trước, cái mọc sau, nên đương nhiên chúng trải qua những năm tháng giống hệt nhau. cấu tạo cũng giống nhau. Vì vậy, cái khác duy nhất có thể nghĩ đến là mức độ tập luyện khi chúng ta còn bé mà thôi. Những người thuận tay trái, cảm giác cũng như cử động tay phải của họ cũng gượng gạo giống như tay trái của chúng ta. Điều này chứng tỏ nếu không luyện tập thì đến cầm đũa cũng là một bài toán khó đối với tay phải của chúng ta. Thầy Suzuki Shinichi nói vui rằng khỉ thuận cả hai tay. Bộ não của khỉ thua xa con người là điều không phải bàn cãi, nhưng đôi tay chúng có thể linh hoạt leo trèo hay cầm thức ăn. Hóa ra, bàn tay trái của đa số nhân loại thua loài khỉ. Một số trường hợp cá biệt, người mẹ thường dùng tay phải để làm việc khác, bế con bằng tay trái cho bú. Khi đó, tay phải của đứa trẻ bị ép vào bụng mẹ. Chỉ tay trái được tự do của quạng bầu sữa mẹ. Lớn lên chút nữa, theo thói quen trẻ cầm bút viết bằng tay trái, cầm nắm đồ vật chủ yếu bằng tay trái. Dần dần, tay trái thuận hơn tay phải lúc nào mà người mẹ không hay. Từ đó có thể khẳng định, con người nếu được luyện ngay từ bé thì khả năng thuận cả hai tay là việc hết sức bình thường. Tôi đã từng nói, luyện tập các ngón tay sẽ mang lại lợi ích to lớn cho phát triển trí tuệ. Từ ý nghĩa đó, nếu suy rộng ra thì việc không sử dụng tay trái là một sự lãng phí lớn của con người chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 2.60, hãy luyện cho trẻ cả tay phải lẫn tay trái. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, 2.61, càng cho trẻ đi bộ nhiều, càng có lợi. Gần đây, cũng một phần do tai nạn giao thông xảy ra nhiều, nên ta ít thấy bóng dáng trẻ con chạy nhảy trên các khu phố. Họa hoằn, ta thấy chúng trên đường thì cảm giác chúng đang được mẹ kéo đi hơn là đang tự đi. Trước khi bào biện, do thời đại bận rộn, khó có thời gian cho trẻ tập đi nhiều được. Tôi muốn trình bày để mọi người hiểu việc đi với trẻ có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Đi là động tác vận động điển hình, sử dụng khoảng 400 trong tổng số 639 cơ bắp trong cơ thể. Đồng thời, vận động này hoàn toàn khác với lao động. Nó không hề gò bó, mà nhịp nhàng, thực hiện, nghỉ, thực hiện, nghỉ. Theo thầy giáo Akuzu, cách đi đúng chính là bên cơ này thực hiện, còn bên cơ kia nghỉ và ngược lại. Cứ như thế, vận động giữa các cơ được đồng điệu hóa, hợp lý về thời gian và không gian. Chính điều này làm hoạt động của não trở nên nhịp nhàng, uyển chuyển. Chúng ta thường nghe nói, một nhà văn khi làm việc mệt sẽ đi dạo một vòng, bỗng nhiên những ý tưởng sáng tác hiện lên trong đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, động tác đi mang lại một hiệu quả to lớn. Đi là một hoạt động đã trở thành lẽ dĩ nhiên, rất đỗi bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại chuyện hai cô gái người sói Amala và Kamala đã kể ở chương đầu, để thấy rằng đi bằng hai chân không phải đương nhiên sinh ra mà có. Nói cách khác, nó không phải khả năng bẩm sinh của con người, mà phải trải qua một quá trình tập luyện. Giả sử mọi người xung quanh đều đi bằng bốn chân, thì một đứa trẻ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức biết bò mà thôi. Qua đó, chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc dạy trẻ biết đi đúng cách là như thế nào. Có một giả thuyết rằng, những người đi mà có cảm giác như đang lê chân một cách nặng nề là những người ở giai đoạn tập đi, phải mang một đôi giày quá rộng so với bản chân mình. Khi nào cũng phải ý thức để giày không tuột khỏi chân, khiến bước đi không được uyển chuyển nhịp nhàng như mong muốn. Không biết giả thuyết này chính xác đến mức độ nào, nhưng với bản thân tôi, đây là một giả thuyết có lý. Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi phần 2.61. Càng cho trẻ đi bộ nhiều, càng có lợi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, 2.62, thần kinh vận động phát triển phụ thuộc vào cách rèn luyện. Tôi muốn kể câu chuyện về Ikeda Keiko, nữ vận động viên thể dục dụng cụ đã giành được huy chương đồng Olympic Tokyo năm 1964. Sau khi kết thúc sự nghiệp vận động viên, bà trở thành huấn luyện viên dìu dắt những thế hệ trẻ. có một bài phóng sự kể về bà được đăng trên tạp chí Phát triển Nhi đồng như sau. Vốn đều là vận động viên thể dục dụng cụ, nên sau khi sinh người con đầu lòng, hai vợ chồng bà đã cho con làm quen với những bài thể dục dành riêng cho trẻ mới sinh và những bài tập nhào lộn từ lúc chưa đầy tuổi. Khi bước vào lớp 1, đứa bé đã khiến thầy cô và các bạn đồng trang lứa kinh ngạc khi thực hiện những bài nhào lộn qua bàn ghế. Hai vợ chồng bà tâm đắc, tự hào về con đầu lòng và cho rằng tất cả là do gen di truyền. Ít lâu sau, họ sinh người con thứ hai. Lần này, họ không có thời gian để cho con tập những bài thể dục hay luyện tập như người con đầu. Khi lớn lên, người con này không thể nhào lộn, trồng cây chuối hay bất cứ bài tập khó nào. Lúc này, Ikeda mới vỡ lẽ, năng lực vận động của con không phải do di truyền như bà vốn lầm tưởng. Phải thừa nhận vóc dáng cơ thể, những kỹ năng vận động đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay, dễ chịu ảnh hưởng của gen di truyền hơn. Tuy nhiên, sử dụng và phát triển những kỹ năng ấy như thế nào, hoàn toàn do luyện tập mà thành. Một người thừa hưởng thân hình lý tưởng từ di truyền, thích hợp cho bơi lội hay chạy việt dã. Nhưng nếu không có sự tập luyện, thì tất cả những thế mạnh ấy chỉ dậm chân tại chỗ ở mức tiềm năng. Ngược lại, một đứa trẻ không được thừa hưởng những yếu tố thể chất lý tưởng để trở thành vận động viên thể thao. Nhưng nếu được tập luyện đúng cách ngay từ nhỏ, tôi dám chắc đứa trẻ ấy sẽ có năng lực hơn người. Tôi nhắc lại câu chuyện về hai anh em thiên tài, thông thạo năm ngoại ngữ. Hai người có vóc dáng tương đối khiêm tốn, nhưng ngay từ nhỏ đã chăm chỉ tập chạy bộ và chống đẩy. Khi lớn lên, họ có thần kinh vận động hơn hẳn người bình thường. Đặc biệt, người em gái được người cha huấn luyện đặc biệt từ khi mới 11 tháng tuổi. Người anh trai thì muộn hơn, mãi đến khi 2,5 tuổi mới được cha cho tập luyện. Cũng vì điều này, ở các cuộc thi chạy việt dã, người anh tuy nhanh nhưng không hẳn lúc nào cũng về đích đầu tiên. Còn cô em gái vừa chạy vừa vẫy tay chào khán giả cũng dư sức đạt vị trí số 1. Cùng là anh em, nhưng có thể nói năng lực vận động của họ được quyết định chính bởi thời điểm bắt đầu được huấn luyện. Tôi xin được kết luận rằng khả năng vận động của một con người chịu ảnh hưởng rõ rệt từ môi trường và sự khổ luyện hơn là di truyền. Người ta vẫn nói anh này có thần kinh vận động siêu việt, anh kia thì không. Nhưng nói một cách chính xác, phải là anh này sống trong môi trường kích thích vận động, còn anh kia thì không. Cảm ơn quý thính giả đã vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.62 Thần kinh vận động phát triển phụ thuộc vào cách rèn luyện. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.63 Thể thao càng bắt đầu sớm, càng tiến bộ nhanh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thể thao càng bắt đầu sớm, càng tiến bộ nhanh. Tôi đã đề cập đến việc trẻ con mới vài tháng tuổi cũng có thể biết bơi. Trẻ chập chững biết đi cũng có thể biết trượt patin nếu cho tập. Nhưng lạ thay, những người trưởng thành nếu không biết bơi hay không biết trượt patin thì dẫu có luyện tập chăm chỉ cũng chưa chắc thành công. Nhiều trường hợp luyện mãi, không thấy tiến bộ, cuối cùng đành bỏ cuộc. Lý do của hiện tượng này tôi đã trình bày ở các phần trước. Thần kinh vận động dễ phát triển hơn khi não bộ vẫn còn nhiều khoảng trống. Bản thân tôi từng bắt đầu tập chơi golf khi đã ngoài 30 tuổi. Bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức luyện tập, nhưng không tiến bộ được bao nhiêu. Tôi cứ thấy tiếc, giá như mình bắt đầu chơi từ sớm hơn thì có lẽ không phải khổ công như thế này. Tôi có một anh bạn người Mỹ tên là Steiner. Steiner đặc biệt thích chơi golf. Anh còn dạy hai người con chơi ngay từ khi chúng còn nhỏ. Con trai lớn bắt đầu tập từ năm lên 9, còn con trai út thì từ năm lên 7. 8 năm sau, điểm chấp handicap của cậu anh là 9, trong khi của cậu em là 7. Điều này cho thấy cậu em chơi khá hơn cậu anh rất nhiều. Tôi xin nói thêm là không hẳn cậu em có thần kinh vận động tốt hơn. Ngược lại, cậu anh có vóc dáng thể thao hơn hẳn em. Xét tổng thể về mặt thể thao, cậu anh có phần trội hơn. Steno lấy làm lạ, tại sao riêng môn gôn đứa con trai nhỏ lại trội hơn hẳn anh mình như vậy? Steno quan sát theo dõi rất kỹ hai đứa con để tìm câu trả lời, nhưng không tìm ra. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ chỉ là một đứa được luyện tập lúc 7 tuổi, còn một đứa 9 tuổi. Có thể rút ra kết luận rằng, không chỉ riêng gôn mà mọi môn thể thao khác cũng vậy. Càng bắt đầu sớm bao nhiêu thì khả năng tiến bộ sẽ nhanh bấy nhiêu. Cảm ơn quý thính giả đã vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.63 Thể thao càng bắt đầu sớm, càng tiến bộ nhanh. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.64 Với trẻ, không tồn tại ranh giới giữa chơi và công việc. Ở phần này tôi muốn nói, đừng ngại sai trẻ làm thật nhiều công việc, nhưng với một điều kiện, cha mẹ không kỳ vọng vào thành quả hay mức độ hoàn thành của trẻ. Lý do rất đơn giản là với trẻ nhỏ, chúng không phân biệt cái nào là chơi, cái nào là công việc. Hay nói một cách khác, với trẻ, mọi việc đều là chơi. Và ngược lại chơi cũng là một công việc. Đối với trẻ nhỏ, mọi việc đều không cần có mục đích rõ ràng, cứ làm là làm mà thôi. Đương nhiên, người lớn chúng ta thì khác. Làm bất cứ điều gì đều có mục đích rõ ràng, đòi hỏi đạt đến một kết quả nhất định. Vì thế, nó trở thành điểm khác nhau khi người lớn sai trẻ làm một việc gì đó với khi cho trẻ chơi. Có nghĩa là khi giao cho trẻ công việc dù là nhỏ nhất, chúng ta cũng phải dạy trẻ thật tỉ mỉ các trình tự thao tác, cách đưa ngón tay, tư thế của cơ thể. Đương nhiên, ngay cả khi chơi cũng đòi hỏi phải có những kỹ năng như sự chú ý đến xung quanh hay năng lực tập trung. Làm thế, những trải nghiệm đơn giản này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hình thành thần kinh vận động và phát triển tư duy ở trẻ mà tôi đã từng nói ở phần trước. Nguyên hiệu trưởng trường đại học Tokyo danh tiếng giáo sư Kayaseji cũng kể rằng, hồi nhỏ, ông thường hay giúp cha mẹ nhổ cỏ ngoài vườn, và đây là những trải nghiệm vô cùng quý báu cho bản thân ông. Đành rằng, những việc như chơi đàn violon, nói tiếng Anh, không phải cha mẹ nào cũng đủ tường tận để chỉ dạy con trẻ. Nhưng bên cạnh đó, những việc rất gần gũi với cuộc sống thường nhật như nhổ cỏ, tưới cây thì nhiều vô kể. Đó là những công cụ để cha mẹ dạy con cách vừa làm, vừa học. Để trẻ tự do vui chơi, chạy nhảy, chẳng cần bỏ công hướng dẫn, sẽ nhàn cho cha mẹ bao nhiêu. Có sai trẻ làm việc những việc vặt trong nhà thì cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu, cũng phải mất thời gian làm lại. Với suy nghĩ như thế, nhiều bậc cha mẹ sẽ viện cớ, nó còn nhỏ, sai nó làm việc tội nghiệp lắm, để thoái thác, giao việc cho trẻ. Nhưng với trẻ, đó là một lãng phí lớn. Với trẻ, làm việc cũng là chơi, làm và chơi đều mang lại hiệu quả như đang học vậy. Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi phần 2.64 với trẻ không tồn tại ranh giới giữa chơi và công việc. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.65 dạy trẻ sớm không phải với mục đích chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Một tờ tạp chí sau khi đăng tải bài viết của tôi về phương pháp nuôi dạy trẻ đã nhận rất nhiều phản hồi từ độc giả. Phần đông từ các bà mẹ kể họ đã áp dụng thế này thế kia với con cái hoặc muốn hỏi xem cách làm như thế này đúng hay sai, và cũng có những ý kiến nghi ngờ hay phản biện rất kịch liệt. Dù tán thành hay phản biện, tất cả cho thấy một điều, các bậc cha mẹ rất chú trọng đến việc làm sao để nuôi dạy con mình tốt nhất. Nhưng có một điều tôi cảm thấy hơi đáng tiếc là hầu hết các bậc cha mẹ đều có suy nghĩ giáo dục sớm ở trẻ là để biến con thành thiên tài, để con đạt được thành tích xuất sắc khi đến trường. Có bà mẹ không tin trẻ nhỏ tiềm ẩn những năng lực vô hạn, mà cho rằng phương pháp giáo dục tối ưu nhất là làm sao giúp trẻ phát triển thể chất để có thể sống còn trong mọi tình huống xấu nhất. Người mẹ này còn đưa ra ý kiến, phương pháp giáo dục ở trường học hiện nay đang tồn đọng nhiều vấn đề, nhiều điều còn bất cập. Những đứa trẻ được phát triển năng lực nhờ giáo dục sớm khi đến trường có tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực ấy hay không còn là một nghi vấn. Tốn công sức giáo dục trẻ sớm để rồi chúng bị gò bó bởi môi trường giáo dục nhà trường, cuối cùng cũng dừng lại ở mức độ học sinh ưu tú. Điều này thật lãng phí. Giáo dục sớm đương nhiên trở thành cách làm đầu voi đuôi chuột. Công bằng mà nói, phương pháp giáo dục của nhà trường hiện nay còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Bản thân tôi cũng là một trong những người không đồng tình với giáo dục hiện nay. Trẻ con tròn 6 tuổi thì vào tiểu học, cứ theo đà ấy lên trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi đại học. Lộ trình này là một thiệt thòi lớn cho những người có tài năng, đồng thời là gánh nặng cho những người có năng lực yếu hơn. Phương pháp giáo dục máy móc này liệu có đào tạo nên những thế hệ đủ năng lực gánh vác trọng trách xã hội to lớn trong thế kỷ 21 hay không? Tôi tin rằng không. Tuy nhiên, tôi cho rằng chính vì nền giáo dục còn nhiều yếu kém như hiện nay, vai trò của giáo dục sớm ở trẻ thơ càng phải được coi trọng. Trẻ được áp dụng phương pháp giáo dục sớm chắc chắn sẽ đạt thành tích cao trong học tập. Trong môi trường giáo dục nhồi nhét, bệnh thành tích như hiện tại, tôi tin chúng cũng vẫn phát triển từng bước vững chắc. Một cái cây khi đã có một cái gốc vững chắc, khỏe mạnh thì đối mặt với mọi bão tố phong ba vẫn có thể đứng vững, không dễ dàng sụp đổ. Mặt khác, chế độ giáo dục nhà trường hiện nay tôi đảm bảo không thể tiếp tục tồn tại trong 5 hoặc 10 năm tới. Chế độ giáo dục đào tạo nên những nhân tài, điểm số phải thay đổi để phù hợp với sự phát triển của thời đại. Cách suy nghĩ của người mẹ về giáo dục sớm cho trẻ sẽ chi phối và quyết định vận mệnh của đất nước trong 20-30 năm tới. Chính vì lẽ đó, vai trò của người mẹ đối với tương lai của các con nói riêng và của đất nước nói chung là vô cùng to lớn. Cảm ơn quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.65, dạy trẻ sớm, không phải với mục đích chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 2.66. Dẫu không có thời gian hay tiền bạc, vẫn có thể giáo dục con trẻ. Trong các phần nhỏ, tôi đã đưa ra các dẫn chứng như tiếng Anh, âm nhạc, toán học để chứng minh năng lực tiềm ẩn trong trẻ là không có giới hạn. Nếu không giáo dục để phát triển những năng lực ấy, thì e rằng sau này sẽ trở nên quá muộn. Chắc hẳn sẽ có ý kiến phản hồi rằng, tôi rất hiểu những gì mà ông nói. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình, tôi không có đủ thời gian cũng như tiền bạc để nuôi dạy con đúng cách này được. Kết cục, giáo dục sớm cho trẻ chỉ thích hợp với số ít những gia đình khá giả mà thôi. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng nuôi dạy con trẻ không giống như đi du lịch hay tham gia những trò giải trí. Nuôi dạy con trẻ không đơn giản đến mức chỉ cần có tiền bạc và thời gian thì ai cũng làm được. Thực ra thì cũng có không ít người cha, người mẹ cho con học đàn, học tiếng Anh từ nhỏ, không hẳn vì tương lai con cái, mà đơn thuần chỉ để khoe với thiên hạ, nhà tôi có điều kiện. Nhưng đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội. Hầu hết, những cha mẹ tâm huyết với việc giáo dục con cái sẽ sẵn sàng tìm mọi cách kiếm tiền và thời gian dành cho con. Mặt khác, những phương pháp tốn kém tiền bạc như cho con học đàn, học tiếng Anh không phải là cách duy nhất để giúp con phát triển hết khả năng. Học đàn, học tiếng Anh chỉ là một trong muôn vàn phương pháp dẫn đến cái đích cuối cùng vì sự phát triển của con trẻ mà thôi. Một người cha, một người mẹ nếu thật sự toàn tâm toàn ý vì con thì chắc chắn sẽ nghĩ ra những phương pháp còn hay hơn học đàn, học tiếng Anh rất nhiều. Đây cũng là tâm niệm mà tôi muốn gửi gắm đến độc giả. Giả sử như tài năng của con trẻ được quyết định bởi thời gian và tiền bạc. Vậy tại sao trên thế giới này vẫn có con nhà giàu học dốt, con nhà nghèo học giỏi? Giáo dục con trẻ không phải làm được vì có thời gian và tiền bạc, mà cần tình yêu thương và nỗ lực vô hạn của người cha, người mẹ. Ngoài hai thứ đó, không cách nào làm nảy nở những mầm tài năng tiềm ẩn trong trẻ được. Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi phần 2.66. Dẫu không có thời gian hay tiền bạc, vẫn có thể giáo dục con trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, chương 3, giáo dục trẻ tuổi ấu thơ, chỉ người mẹ mới có thể làm được. Người đọc Thùy Linh.